Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 219, anh ấy đến rồi ba. Gocchuyenaudio.com. Em cố manh manh trương miệng, chậm chạp do dự mà không nói gì. Lục Tư Thần thấy loại phản ứng này của cô, sắc mặt ngay càng lãnh trầm. Tô Mẫn Mẫn thấy thế, nhanh lên tiếng hòa giải. Anh hai, anh sớm như vậy đã tới, à cái kia anh ăn sáng chưa? Hai chúng em còn chưa ăn sáng, nếu không, chúng ta trước tiên ăn sáng, sau đó sẽ nói những chuyện này sau. Lục Tư Thần nghe vậy, mặt lạnh liếc cô một cái. Sau đó, anh lên tiếng, Tô Mẫn Mẫn em ghi nhớ ta như thế này tính với im. Xong, Tô Mẫn Mẫn nghe được lời này trong lòng, bộp bộp, một tiếng, anh hai tha mạng, cô làm bộ một bộ dáng vẻ đáng thương. Lục Tư Thần không có phản ứng cô, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Manh Manh, ánh mắt sắc bén. Nói, Cố Manh Manh cắn môi, cô cúi đầu, ngập ngừng cánh môi nhẹ giọng nói, em tôi tối hôm qua đi quán bar. Triệt để xong, Tô Mẫn Mẫn nghe được câu trả lời cào cô thiếu chút nữa thì ngất tại chỗ. Khiến người ta ngoài ý liệu là, sau khi Lục Tư Thần nghe được đáp án này, biểu tình trên mặt cũng không có vẻ ngoài ý muốn, thật giống như. Anh sớm đã biết rồi, lá gan thật lớn ha, anh lớn tiếng trách mắng, có manh manh lắc đầu, liền chống bỏi tựa như, em không có, Lục Tư Thần hừ lạnh, trước tại sao muốn nói dối, Cố Manh Manh nuốt nước miếng, đáp, em là sợ anh tức giận. Lục Tư Thần không nói gì, Cố Manh Manh không có nghe được trả lời, không khỏi len lén ngỏ ngoáng đầu nhìn anh. Lúc này, lại nghe người đàn ông nói, Mẫn Mẫn, hả hai, Tô Mẫn Mẫn nghe được anh triệu hoán chính mình, lúc này đứng thẳng người. Lục Tư Thần ngay cả biểu tình cũng không có thay đổi một cái. Đi ra ngoài, hả, Tô Mẫn Mẫn ngơ ngắn, cô có chút kinh ngạc nhìn người đàn ông, anh hai, anh nói gì, anh kêu em ra ngoài, Lục Tư Thần liếc cô một cái. Tô Mẫn Mẫn toàn thân lạnh run một cái, không khỏi liên tục gật đầu. Dạ, em bây giờ đi liền. Rút lời, xoay người bộ dạng run xoe chạy ra ngoài. Mẫn Mẫn, Cố Manh Manh dưới sự kinh hãi, không khỏi hô lên tiếng. Thậm chí cô không chế được muốn đuổi theo. Nếu như Tô Mẫn Mẫn đi cô phải làm sao? Ông trời ơi, bây giờ là lúc nào cô cũng không dám một mình cùng Lục Tư Thần trong phòng, nếu như anh ấy muốn bạo lực gia đình, bên cạnh ngay cả một người khuyên can cũng không có, như vậy cô sẽ thảm. Cố Manh Manh, đáng tiếc cô mới vừa bước ra một bước phía sau giọng nam nghiêm nghị lập tức truyền đến. Em còn dám bước bên ngoài một bước, tràn đầy uy hiếp, có Manh Manh rất không có cốt khí đứng hai chân lại. Cô khuôn mặt khổ nhỏ nanh, trơ mắt nhìn Tô Mẫn Mẫn đã chạy đến cửa phòng khách. Xin ủng hộ chúng tôi tại. Chùm chui ển, nghe tê, khoan hãy nói, Tô Mẫn Mẫn vẫn rát có lương tâm. Bởi vì cô đứng vững, sau đó, lại quay người sang, Cố Manh Manh lúc nhìn thấy một màn này, đôi trong mắt không khỏi tóe ra ánh sáng hy vọng. Có thể sự thực là, Manh Manh, cậu nghe anh hai nói, cái kia tới ra bên ngoài coi hai người, nếu bắt luận có cái gì cần, cứ gọi tớ sẽ đến ngay. À, dĩ nhiên, giới hạn anh hai có quyền lực này, bye bye. Lời còn chưa dứt bóng người. Vụt, một cái biến mất, cái này là tên gia hỏa bán bạn cầu vinh, có Manh Manh tức giận đến cắn răng, xoay người lại, họp thời, giọng người đàn ông vang lên, có Manh Manh trong nội tâm là rất đau buồn, cô đầu tiên là hít vào một hơi thật dài khí, sau đó mới chậm rãi, từng chút quay người sang. Cô miễn cưỡng nhếch mép một cái, nặn ra một nụ cười khó khăn. Lục Tư Thần, gocchuyenaudio.com, cô chột dạ kêu lên, Lục Tư Thần nhìn cô, mặt không chút thay đổi. Em cười đã chưa, anh lạnh lùng nói, Cố Manh Manh nghe vậy, lúc này thu nụ cười trên mặt lại cũng cấp thiết giải thích. Anh không nên tức giận, kỳ thực đêm qua chuyện gì cũng không có phát sinh, em chỉ ở quán bar trong ngây người không đến nửa giờ, sau đó rồi rời đi, nếu như anh không tin, anh có thể hỏi Mẫn Mẫn, em thật không có lừa anh. Lục Tư Thần không gấp nói, có Manh Manh tức giận đến cắn răng, xoay người lại, họp thời, giọng người đàn ông vang lên, Cố Manh Manh trong nội tâm là rất đau buồn. Cô đầu tiên là hít vào một hơi thật dài khí, sau đó mới chậm rãi, từng chút quay người sang. Cô miễn cưỡng nhếch mép một cái, nặn ra một nụ cười khó khăn. Lục Tư Thần, cô chột dạ kêu lên, Lục Tư Thần nhìn cô, mặt không chút thay đổi. Em cười đã chưa, anh lạnh lùng nói, có Manh Manh nghe vậy, lúc này thu nụ cười trên mặt lại cũng cấp thiết giải thích. Anh không nên tức giận, kỳ thực đêm qua chuyện gì cũng không có phát sinh, em chỉ ở quán bar trong ngây người không đến nửa giờ, sau đó rồi rời đi, nếu như anh không tin, anh có thể hỏi Mẫn Mẫn, em thật không có lừa anh. Lục Tư Thần không gấp nói, Lục Tư Thần không có gì kiên trì, anh nhíu, qua đây, không để cho anh lại nói lần thứ hai. Chấm chấm, nói cho cùng, Cố Manh Manh vẫn là sợ hãi, Cô nghe nói như thế, mau tới trước mấy bước trực tiếp liền đứng trước đầu gối người đàn ông. Nào lường trước Lục Tư Thần bỗng nhiên vươn tay trực tiếp đem cô kéo vào trong lòng. Ai, Cố Manh Manh kinh hô cả người gục vào ôm người đàn ông. Nhưng không giống với thường này, anh hôm nay ôm ấp cũng không ấm áp, thậm chí còn có chút lạnh. Cố Manh Manh rất khó chịu, cẩn thận một chút dạng chân ở trên bắp đùi của anh, rũ mắt không dám nhìn loạn. Lục Tư Thần một tay khoát lên ngang hông của cô, nói chuyện tiếng nói rất trầm thấp. Tối hôm qua uống rượu sao? Anh hỏi, cái này là mấu chốt của vấn đề. Cố Manh Manh trong lòng đang đánh chồng, cô ngước mắt dòm anh, không trả lời mà hỏi lại. Anh thật giống như đã sớm biết em đi đến quán bar có phải không? Lục Tư Thần gật đầu, xem như là thừa nhận. Cố Manh Manh nhíu đầu lông mày. Có người báo cho anh. Lục Tư Thần nắm hông của cô, ánh mắt hơi rét. Không muốn nói sang chuyện khác, Manh Manh trả lời lời của anh. Thực sự là một con cáo già, cương nhiên đều không mắc lừa. Cố Manh Manh vươn quai hàm, tránh nặng tìm nhẹ hồi đáp. Anh không phải biết rõ còn hỏi, em cũng sẽ không uống rượu. Lục Tư Thần cau mày. Anh cũng không mắc lừa, hỏi tới. Cho nên, rốt cuộc là uống hay là không có uống? Cố Manh Manh có chút buồn khóc, người đàn ông này còn thật không phải bình thường dễ đối phó, làm sao đều không gạt được. Nghĩ đến đây, cô lại bỗng nhiên sinh lòng nhất kế, bỗng nhiên liền trương tay ôm lấy cổ người đàn ông. Quả nhiên, Lục Tư Thần thật bất ngờ nhìn cô, Cố Manh Manh nhếch môi cười, thanh thúy nói rằng, Lục Tư Thần, em nói cho anh một bí mật, đêm qua lúc em và Mẫn Mẫn ngủ chung, em dường như nằm mơ tới anh, sau đó sáng nay lúc thức dậy, Mẫn Mẫn liền chê cười em tối hôm qua nói mớ nữa, anh biết em nói gì không, cách chương.